Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1055, hai vị công chúa. Đem nguyên thái hư thư tín sau khi xem xong, thiếu nữ kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Đối bên cạnh thị nữ thấp giọng thở dài nói, nguyên hư ca ca gần đây tại nguyên giới trải qua cũng không tốt. Nguyên giới những cái kia lão tổ chỉ mới nghĩ lấy bản thân tư lợi. Nguyên hư ca ca muốn phổ biến một chút chính sách thường xuyên lọt vào những người kia trở ngại. Chấm ngoặc kép, người thị nữ này tên là Muộn Con Cá. Cùng Vân Diệu Âm thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình như tỉ muội, những này đồ vật tự nhiên là không cần tị húy nàng. Muộn Con Cá an ủi. Nguyên công tử dù sao cũng là nguyên giới đế tử. Có đại nghĩa danh phận. Bất quá là mới bước lên đại vị căn cơ bất ổn. Cái này, cửu cửu ba, mới có người dám phản đối hắn. Đợi một thời gian, chờ đến nguyên công tử địa vị ổn định lại. Tự nhiên là có thể nhất hô bách ứng. Không người không theo, Vân Diệu Âm khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi tình. Nàng cùng nguyên thái hư tình như ý hòa. Thậm chí là đã sớm có kết làm đạo lữ chi ý. Bất quá bây giờ nguyên giới nội bộ thế cục bất ổn. Bầu không khí quỷ dị, nguyên thái hư cũng không dám hiện tại liền cùng Vân Diệu Âm kết làm đạo lữ. Để tránh bị người khác tìm được sơ hở, bị quản chế tại người. Vân Diệu Âm nếu là hiện tại liền đi nguyên giới, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên sự tình liền một mực kéo tới hiện tại. Nguyên thái hư nghĩ đến đợi đến tự mình triệt để ngồi vững vàng cái này đế tử chi vị. Đem nguyên giới nội bộ tất cả người phản đối cũng trấn áp quét sạch sạch sẽ. Lại đem Vân Diệu Âm tiếp nhận đi. Bất quá mặc dù hai người vẫn luôn là tại ở riêng lưỡng địa. Nhưng là cảm tình giữa nhau không chỉ có không có bình thản. Ngược lại là càng phát thâm hậu bắt đầu. Vân Diệu Âm trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Thấp giọng nói, ta nhất định phải đạt được sư tôn càng nhiều thưởng thức. Lúc này mới có thể tốt hơn trợ giúp cho thái hư ca ca. Chấm ngoặc kép, mặc dù Vân Diệu Âm bây giờ tại vân giới địa vị càng ngày càng cao. Quyền hành cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí trở thành Vân Thanh Linh chủ yếu người cạnh tranh một trong. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Vân Diệu Âm cũng không phải là một cái ưa thích tranh quyền đoạt lợi người. Tương phản, Vân Diệu Âm là một cái tính cách thanh lãnh. Có chút lạnh nhạt nữ tử. Cùng Vân Thanh Linh khác biệt, nàng cũng không nóng lòng quyền thế. Hiện tại Vân Diệu Âm làm hết thảy, bất quá là vì Nguyên Thái Hư thôi. Nguyên Thái Hư mặc dù leo lên đế tử đại vị, nhưng là căn cơ bất ổn. Trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là không có một vị thế lực cường đại ủng hộ. Mặc dù dưới trướng cũng là hội tụ không ít thế lực, nhưng là cùng những cái kia uy tín lâu năm thế lực vẫn là vô pháp so sánh. Vân Diệu Âm muốn trợ giúp người trong lòng, muốn cho trợ giúp Nguyên Thái Hư cải thiện ngay lập tức khốn cảnh liền muốn lấy đến thừa này cơ hội. Thu hoạch được Vân Hoàng thưởng thức, thậm chí là leo lên vân giới hoàng chữ chi vị. Đến lúc đó, Vân Diệu Âm liền có thể lấy vân giới lực lượng đến tương trợ Nguyên Thái Hư. Thậm chí đến lúc đó nàng thậm chí còn có thể thuyết phục Vân Hoàng đảo hướng nguyên giới. Cũng là có thể để cho Nguyên Thái Hư thu hoạch được một thanh hiển hách công tích. Từ đó nhường nguyên giới phục chúng. Mặc dù nguyên giới khả năng xem không lên vân giới một chút lực lượng này. Nhưng là chỉ có là có thể trợ giúp đến Nguyên Thái Hư. Vân Diệu Âm nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Mà Nguyên Diệu Âm mặc dù không nóng lòng tại quyền thế. Nhưng là nàng cực kỳ thông minh. Thường thường có thể nhìn ra người khác kế hoạch. Đồng thời có thể bất động thanh sắc đánh trả. Những này thời gian nhường Vân Thanh Linh một mạch khổ không thể tả. Đã là đem Vân Diệu Âm coi là họa lớn trong lòng. Những này thời gian, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu lợi hại. Cơ hồ là đến không chết không thôi tình trạng. Vân giới hoàng đình chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa hoa lệ đến cực điểm đại điện. Tòa cung điện này, chính là Vân Hoàng đại đệ tử. Cũng là nàng yêu thích nhất đệ tử Vân Thanh Linh tẩm cung. Tòa cung điện này, cơ hồ chính là sát bên Vân Hoàng tẩm cung. Cũng là hiển hiện Vân Thanh Linh tại vân giới cái này địa vị siêu nhiên. Mặc dù Vân Diệu Âm cung điện cũng là tới gần Vân Hoàng Tẩm cung, nhưng là so với Vân Thanh Linh tới vẫn là muốn lệch mấy phần. Cũng là bởi vậy có thể nhìn ra, mặc dù Vân Diệu Âm bởi vì nguyên thái hư quan hệ, càng ngày càng nhận Vân Hoàng coi trọng, nhưng là tại Vân Hoàng trong lòng, yêu thích nhất đạt được vẫn như cũ là Vân Thanh Linh. Đại điện bên trong, một vị thần sắc kiêu căng cung trang nữ tử, ngay tại nghe một vị thị nữ thấp giọng bẩm báo, chính là Vân Hoàng đại đệ tử, Vân Thanh Linh. Vân Thanh Linh tướng mạo tự nhiên cũng là tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, lông mày như yên, răng trắng tinh mâu, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá không được hoàn mỹ chính là môi của nàng ít ỏi, nhường nàng mặt mày ở giữa bằng thêm mấy phần cay nghiệt ý vị, để cho người ta xem xét liền không khỏi sinh ra một loại tốt nhất đừng trêu chọc cảm giác của nàng. Điện hạ, Linh Hy phu nhân dùng bí pháp thông chi điện hạ, đây là thần giới đế tử yêu cầu, nhìn điện hạ sớm làm quyết đoán. Thị nữ cung kính nói, mà nghe xong thị nữ bẩm báo, Vân Thanh Linh thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng, âm tình bất định, rơi vào trầm tư. Vị kia tử vi đế tử à, chấm ngoặc kép, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.